mà chúng ta bình thường lại không thể ở bên ngoài đi đi lại lại quá nhiều. Đúng, đúng, tiểu nhân định giúp ngài thu thập các loại kim loại hiếm. Thần An không chút lựa chọn đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo đưa tay, đem chế tác trên đài cái kia ba loại kim loại hiếm còn lại bộ phận đều quét nhập chính mình tinh quang ngọc biết trữ vật giới chỉ. Lại từ thần An chỗ đó tiếp nhận tiến vào Hạ Luân tư cách chứng minh. Lúc này mới bởi Hòa Thái Đầu phụ giúp hắn rơi xuống tranh tài đài. Hòa Thái Đầu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trên bàn của hắn còn lại kim loại hiếm cũng tất cả đều tiến nhập hắn trữ vật hồn đạo khí chi. Rời khỏi kim sắc sảnh trước, Hoắc Vũ Hạo lại thấp giọng hướng thần An khai báo vài câu cái gì. Lúc này mới hội hợp Vương Đông Nhi cùng Nana. Rời khỏi Thanh Sáp khách sạn, phản hồi Minh Duyệt khách sạn mà đi. Tiểu sư đệ, người kia thật sự tin được sao? Mắt thấy nhanh đến Minh Duyệt khách sạn rồi, Hòa Thái Đầu thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, nói trong thời gian ngắn vấn đề không. Tại hắn tâm, đã đem ta nhận định vì thánh linh giáo địa vị không thấp nhân vật. Mà ta lại cho hắn đủ nhiều chỗ tốt. Ít nhất tại hắn đem những chỗ tốt này tiêu hóa hết lúc trước cũng không đối với chúng ta bất lợi. Mà trợ giúp chúng ta, với hắn mà nói lại có chỗ tốt, ta hôm nay đã hướng hắn đã chứng minh. Thay đổi là ngươi, ngươi sẽ như thế nào đâu này? Ta tin tưởng cái này thần An đúng người thông minh liền làm thông minh công việc. Hơn nữa, lùi bước nói, coi như hắn hướng Tịch Thủy Minh phía trên cử báo chúng ta, sáng gặp nguy hiểm, ta đều sớm có biết trước cảm giác. Phương tiện su cát tị hung, sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên cả người thân thể có chút cương, sắc mặt có chút thay đổi. Vương Đông Nhi ánh mắt thẳng tại trên người hắn, chứng kiến thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, vội vàng hỏi nói, Vũ Hạo, ngươi làm sao vậy? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, mới nói được dự cảm làm sao lại đã đến. Ta tâm đột nhiên có loại kinh ngạc cảm giác, tự hồ có chuyện trọng yếu gì sắp xảy ra tựa như. Hơn nữa, là đúng chúng ta bất lợi sự tình. Vương Đông Nhi, Hòa Thái Đầu, Nana lập tức cảnh giác lên. Rõ ràng thả chậm bước chân. Hoắc Vũ Hạo mình cũng đem tinh thần tham trắc cộng hưởng mở ra, dò xét lấy tình huống chung quanh. Không có cái gì phát hiện, thiết đều bình thường không thể lại bình thường. Thế nhưng là cái kia phần nặng trịch áp lực cảm giác lại thủy chung chưa từng biến mất. Thẳng trở lại Minh Duyệt khách sạn gian phòng, bọn hắn cũng không có cái gì phát hiện, không cần phải bàn gặp được địch nhân rồi. Vương Đông Nhi nhịn không được nói, Vũ Hạo, ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói vừa rồi cái loại cảm giác này đúng đột nhiên xuất hiện đấy. Ta cũng không biết tại sao phải như vậy, nhưng tinh thần lực của ta đạt tới hiện tại loại trình độ này về sau, dự cảm còn chưa bao giờ qua mất linh nghiệm ghi chép. Ra đều sớm điểm nghỉ ngơi đi. Buổi tối cẩn thận một chút. Nếu là có thay đổi gì, nhất định phải dựa theo chúng ta nguyên lai ước định tốt như vậy lẫn nhau thông tri. Ừ. Hòa Thái Đầu cùng Nana đều là đáp ứng thanh âm, phản trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Có lẽ là muốn nghiệm chứng Vương Đông Nhi mà nói tự như, đêm không nói chuyện, không có cái gì phát sinh. Hoắc Vũ Hạo tâm cái kia phần cảm giác bị đè nén cũng dần dần tản đi rồi. Rửa mặt, nếm qua điểm tâm. Hoắc Vũ Hạo mình cũng có chút hoài nghi, nghi ngờ nói chẳng lẽ tối hôm qua thật là ta quá nhạy cảm. Lúc này đã chẳng phải bị đè nén. nhưng ta lại cảm giác mình giống như đã quên cái gì tựa như. Vương Đông Nhi khẽ cười, nói ngẫu nhiên thác hồi liền thác hồi a. Dù sao cũng không phải chuyện gì tốt mà. Không biết chúng ta tiểu tổ thi đấu đều muốn đối mặt cái gì đối thủ. Buổi sáng hôm nay đúng rút thăm nghi thức. Nam Nam tỷ cùng Tam sư huynh khởi đi. Lần này đoán chừng nàng tuyệt sẽ không lại lại để cho Tam sư huynh động thủ a. Ha ha. Rút thăm nghi thức. Nghe được bốn chữ này, Hoắc Vũ Hạo linh hồn rùng mình một cái. Thất thanh nói của ta dự cảm sẽ không liền tác dụng lần này thi đấu vòng tròn phân tổ lên đi. Vương Đông Nhi sững sờ, vừa muốn mở miệng lúc đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trải qua vòng thứ ba sau cuộc tranh tài, bọn hắn hiện tại đã đến khách sạn tầm thứ tư. Gian phòng nếu so với bắt đầu hơn nhiều. Các loại sinh hoạt phương tiện cũng muốn mạnh rất nhiều. Ai à? Vương Đông Nhi đi qua mở cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa phòng cũng không đúng là Giang Nam Nam cùng Từ Tam Thạc Nha. Chứng kiến hai người bọn họ, Vương Đông Nhi nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói sẽ không thật sự bị Vũ Hạo cái này mỏ quả đen nói a. Đông Nhi. Giang Nam Nam đột nhiên nghẹn ngào tiếng kêu, đem ôm lấy Vương Đông Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng không biết tại sao phải như vậy đấy. Từ Tam Thạch đứng ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không có việc gì, không có việc gì. Không được liền liều nha. Hoắc Vũ Hạo chính mình đẩy xe lăn chạy ra đón chào, tình huống như thế nào? Tam sư huynh, tứ sư tỷ, chúng ta thi đấu vòng tròn phân tổ tình huống như thế nào? Từ Tam Thạch mặt cười khổ nói tình huống không tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo trong lòng nhất thời lột bột xuống, không tốt tới trình độ nào. Từ Tam Thạch lẩm bẩm chúng ta lại đụng với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Hơn nữa, rất làm cho người ta không nói được lời nào chính là Sử Lai Khắc chiến đội cũng cùng chúng ta điểm tại tổ. Cái này căn bản là tổ ủy hội cố ý an bài a. Chúng ta vẫn còn đệ luôn muốn đụng Nhật Nguyệt chiến đội. Đây là giải thích tương đương với chúng ta liên tục hai đợt đều muốn đối mặt bọn hắn. Đã nhận thua luôn rồi, lần này chúng ta làm sao bây giờ à? Cái gì? Hoắc Vũ Hạo la thất thanh. Nếu như nói tại đây giới thi đấu, muốn hỏi hắn không nguyện ý nhất đối mặt đúng cái đó chi chiến đội. Như vậy, tại Hoắc Vũ Hạo tâm, cũng không phải Nhật Nguyệt chiến đội, cũng không phải thần bí kia khó lường, thực lực mạnh Thánh Linh Tông chiến đội, mà là Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Cái này cùng Vương Thu Nhi không quan hệ, quan trọng là Sử Lai Khắc A. Huyền lão vì trợ giúp bọn hắn đường môn dương danh lập vạn, đặc biệt phê bọn hắn có thể đại biểu chính mình tôn môn tham chiến. Mà Sử Lai Khắc truyền thừa vạn năm vinh quang, liền đã rơi vào Vương Thu Nhi trên người bọn họ. Nếu như tại trong trận đấu đụng phải Sử Lai Khắc chiến đội, bọn hắn phải như thế nào đối mặt? Nếu như bọn hắn tự tay đào thải Sử Lai Khắc, vô luận là ai, trong nội tâm cái kia quản chỉ sợ đều rất khó đi qua. Đây mới là thi đấu vòng tròn cùng với Sử Lai Khắc học viện điểm tại một tổ. Đây quả thực là xấu đến không thể lại xấu tin tức. Giang Nam Nam cúi đầu, vành mắt hồng hồng mà nói hôm nay là ta rút ký. Không nghĩ tới, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng như vậy tay đen. Thực xin lỗi, Vũ Hạo, đều tại ta không tốt. Hoắc Vũ Hạo tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Khó miệng toát ra vẻ mỉm cười. Nói tứ sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi thế nhưng là cho chúng ta rút thăm được một cái tốt nhất ký a. Như thế nào không xong? ta cho rằng là không thể tốt hơn mới đúng. Giang Nam Nam ngây ngốc một chút, mới cười khổ nói Vũ Hạo, ngươi không cần an ủi ta. Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu, nói không phải an ủi ngươi, ta là thực nghĩ như vậy a. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta cùng Sử Lai Khắc chiến đội điểm tại một tổ. Như vậy, nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ dắt tay đấu vòng sau mà nói. Dựa theo tranh tài quy tắc như vậy, tại trận chung kết lúc trước chúng ta liền nhất định sẽ không gặp mặt đã đến. Đây không phải tốt không thể tốt hơn tình huống sao? Từ Tam Thạch im lặng mà nói huynh đệ, ngươi có nghe rõ không a? Cùng chúng ta cùng tổ còn có Nhật Nguyệt chiến đội, hơn nửa vòng thứ nhất chúng ta liền đụng với bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói tiêu diệt là được. Đơn giản năm chữ, lại làm cho trong phòng ba người khác lập tức ngốc trệ. Giang Nam Nam đỏ bừng vành mắt dần dần biến thành kiên định chi sắc. Vương Đông Nhi hai mắt hiếp lại, thản nhiên nói là được. Tiêu diệt bọn hắn là được. Còn chưa Sử Lai Khắc chiến đội bình định con đường. Vòng thứ nhất gặp được bọn hắn, không thể tốt hơn. Đánh cho tàn phế bọn hắn mới tốt. Từ Tam Thạch hướng Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên, nói huynh đệ khí phát. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nhưng không có nói cái gì nữa. Đúng a, tiêu diệt là được. Chẳng lẽ thật sự sợ cái kia Nhật Nguyệt chiến đội sao? Bên trên một vòng nhận thua là vì chiến lược tính buông tha cho. Còn lần này bọn hắn cũng đã là không thể không chiến. Đã như vậy, cái kia chiến là được. Đường môn chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Tam sư huynh, phiền toái ngươi, đem tất cả mọi người gọi tới. Ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu. Chúng ta thương lượng một chút đối địch chiến thuật. Tốt! Từ Tam Thạc lập tức không chút lựa chọn quay người liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn đem Hòa Thái đầu, Tiêu Tiêu, Đa Đa, thậm chí là Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên cũng gọi đến. May mắn gian phòng đổi lớn hơn cũng không thấy được chen chút. Hoắc Vũ Hạo nghiêm mặt nói ngày mai chúng ta muốn đối mặt cường địch rồi. Ta muốn an bài một lát chiến thuật. Một trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Hơn nữa chỉ có thể là đi bị thương đối thủ cho Sử Lai Khắc chiến đội tranh thủ đấu vòng sau cơ hội. Đầu tiên ta nói cho đúng là sắp đối mặt Nhật Nguyệt chiến đội chuyện này. Tất cả mọi người không nên nói cho Đại sư Huynh, để tránh hắn lo lắng. Lại để cho Đại sư Huynh an tâm dưỡng thương a. Dựa theo trước mắt hắn thân thể trạng thái, ít nhất phải chờ chúng ta tiến nhập bát cường mới có thể một lần nữa tham chiến. Quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng hắn khôi phục. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhận đồng Hoắc Vũ Hạo ý kiến. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói cá nhân đào thải thi đấu lên. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Cái kia chính là tận khả năng giảm xuống thực lực của đối thủ. Vì Sử Lai Khắc học viện, cũng vì chúng ta đường môn, chúng ta không cần lại lưu thủ rồi. Nhưng là phải chú ý, điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Chúng ta chỉ có 7 người này rồi. Liền một cái dư thừa dự bị đều không có, một khi giảm quân số. Coi như cái này một vòng thắng bọn hắn, đằng sau chúng ta cũng sẽ rất khó khăn. Nam Thu Thu vĩnh lên biểu môi, nói nếu là ta còn tham ngộ thi đấu thì tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói những thứ vô dụng này có ý nghĩa gì? Ngươi! Nam Thu Thu đúng vừa nhìn thấy hắn sẽ tới khí. Mặc dù là nương tựa theo gia nhập đường môn đến lẫn tránh mẫu thân trách phạt, nhưng nàng đối Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là một điểm ấn tượng tốt đều không có đấy. Hoắc Vũ Hạo không hề lý nàng. Nói cuối cùng quyết định thắng bại tất nhiên là đoàn đội thi đấu. Nhưng cá nhân đào thải thi đấu bên trên như thế nào suy yếu đối thủ thực lực? Đối với chúng ta mà nói cũng đồng dạng trọng yếu. Tại thứ tự xuất trận lên, liền nhất định cần phải chú ý rồi. Ta đệ nhất cái bên trên. Giang Nam Nam Nghĩa vô phản cố mà nói. Nàng rút cái này khó khăn ký vị trong nội tâm tự trách vô cùng. Bên trên một vòng còn mắng qua từ Tam Thạch, lúc này ái nấy có thể nghĩ. Không, Nam Nam tỷ, ngươi quên ta lúc trước đã từng nói qua cái gì sao? Nếu như cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng, đệ nhất cái bên trên nhất định là ta. Vương Đông Nhi không chút lựa chọn nói ra. Giang Nam Nam cau mày nói Đông Nhi, đây không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Ngươi tu vị rất cao, có lẽ đặt ở đằng sau xuất hiện. Đệ nhất cái xuất hiện, sẽ đối với ngươi tiêu hao quá lớn đấy. Đã đến đoàn đội thi đấu, còn muốn trông cậy vào ngươi cùng Vũ Hạo Vũ Hồn dung hợp kỹ đâu. Vương Đông Nhi nói tứ sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Ta muốn đệ nhất cái xuất hiện cũng không phải hành động theo cảm tình. Nhật Nguyệt chiến đội hạt tâm không thể nghi ngờ chính là Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội hai người. Trong mắt của ta, cái kia Tiếu Hồng Trần tuy rằng thực lực càng mạnh hơn nửa một điểm, nhưng Mộng Hồng Trần trên người kịch độc lại khó đối phó hơn. Cái kia Chu Tình Băng thiềm chi độc nhiễm bên trên một điểm, liền trên phạm vi lớn tiêu hao hồn lực. Một khi hồn lực không cách nào chống đỡ, lập tức liền lâm vào trong hôn mê. Lúc trước, đái thực hành học trưởng thực lực mạnh như vậy, tại đối mặt nàng thời điểm đều thua. Một khi Mộng Hồng Trần đệ nhất cái xuất hiện, các ngươi ai có nắm chắc thắng nàng? Chỉ có Vũ Hạo cực hạn băng năng lực có thể đối với nàng có chỗ khắc chế mà thôi. Thế nhưng là Vũ Hạo là của chúng ta chủ khống hồn sư. Hơn nữa thân thể của hắn tình huống dù sao không cho phép hắn quá mức mệt nhọc. Quyết định thắng bại đoàn đội thi đấu vẫn là muốn dựa vào hắn. Dưới loại tình huống này, liền không có người so với ta đệ nhất cái xuất hiện thích hợp hơn rồi. Nam Thu Thu tò mò hỏi, vậy thì vì cái gì? Vương Đông Nhi mỉm cười. Nói bởi vì ta Quang Minh chi họa đối với nàng Chu Tình Băng thiềm chi độc có chỗ khắc chế. Đồng thời, cũng bởi vì nàng trong nội tâm đối với ta có một chút đặc thù tình cảm. Ta cũng không phải muốn lợi dụng nàng phần nhân tình này cảm giác. Nhưng ít ra, nàng tại đối mặt của ta thời điểm, sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Cái này sẽ mang lại cho ta chiến thắng cơ hội. Đồng thời cũng có thể cho các ngươi xem rõ ràng hơn. Coi như ta thua, có Vũ Hạo khống chế cùng dò xét, các ngươi cũng có thể tìm được chiến thắng phương pháp của nàng. Nam Thu Thu mở to hai mắt nhìn, nói nàng thích ngươi. Nàng thật không biết xấu hổ. Từ Tam Thạch vỗ vỗ trán của mình, nói Thu Thu a, ngươi cái này suy luận thật đúng là cường đại. A thích Vương Đông chính là không biết xấu hổ a. Vậy ngươi có thích hay không hắn à? Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác, một bộ ta không cùng ngươi nói chuyện đáng yêu bộ dáng. Cô nương này tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng tính cách sáng sủa, có cái gì thì nói cái đó. Cái này mấy ngày đã dần dần dung nhập vào đường môn bên trong. Hoắc Vũ Hạo biết rõ ở thời điểm này đến lượt chính mình bày tỏ thái độ rồi. Hắn hiểu rất rõ Vương Đông Nhi rồi. Hắn rất rõ ràng. Vương Đông Nhi nói như vậy chỉ là vì muốn để nhất cái xuất hiện, gánh chịu càng nhiều nữa áp lực. Ai liền dám nói cái kia Mộng Hồng Trần hội đệ nhất cái đăng tràng. nếu như nàng không đúng để nhất cái xuất hiện đâu này. Vương Đông Nhi cũng đồng dạng muốn đối mặt cái khác đối thủ, thậm chí có thể là Tiếu Hồng Trần A. Song phương đúng địch nhân vốn có, đối thủ an bài như thế nào chiến thuật cũng sẽ không làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, vậy Đông Nhi đệ nhất cái xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo làm ra quyết định. Cho dù hắn lúc này tay phải nắm chặt cái ghế lan can, nhưng như trước làm ra quyết định này. Mọi người đúng một cái chỉnh thể. Hắn không thể bởi vì chính mình cùng Vương Đông Nhi ở giữa cảm tình mà làm cho nàng núp ở phía sau mặt. Nhưng là, lần này tranh tài, đại sư huynh đã đem quyền chỉ huy giao cho ta. Vô luận là Vương Đông hay là những người khác tại trong quá trình trận đấu, đều phải muốn nghe chỉ huy của ta. Ta nói lại để cho ai lên, ai liền lên, ta nói lại để cho ai xuống, ai nhất định phải muốn theo trên đài xuống. Đây là vì kẻ thắng lợi cuối cùng suy nghĩ. Nếu như tại trong trận đấu, ai không nghe mệnh lệnh của ta. Như vậy, kế tiếp tranh tài, cũng không cần tham gia nữa rồi. Các vị sư huynh, sư tỷ còn có Đông Nhi, Nana, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch khổ tâm của ta. Đã đến trong trận đấu chỉ có thể có một thanh âm. Hoắc Vũ Hạo lúc này lời nói rất bình tĩnh, nhưng bắn ra ra một loại trước đó chưa từng có uy nghiêm. Trong đôi mắt uy thế bắn ra bốn phía. Cho dù là lớn tuổi nhất Hòa Thái Đầu cùng Từ Tam Thạch Đệ ở trong mắt, đều là âm thầm cả kinh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra khí chất mà ngay cả bọn hắn đều muốn chịu tâm chiết. Hòa Thái Đầu đệ nhất cái làm ra ủng hộ, nói ta đồng ý. Trong trận đấu xác thực chỉ có một thanh âm, ta tin tưởng Vũ Hạo có thể tốt nhất chỉ huy. Ta cũng đồng ý. Từ Tam Thạch không chút lựa chọn nói ra. Mọi người đúng huynh đệ, nhưng lúc này cũng là một chi chiến đội. Đối mặt cường địch nếu như tâm không đồng đều, vậy thua một nửa a. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Đông Nhi trên mặt đẹp. Vương Đông Nhi nhìn xem hắn sáng rực ánh mắt. Nhìn lại một chút hắn cái kia không thể động đến trái cánh tay cùng chi dưới. Lập tức không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng. Nếu như mình bởi vì cố chấp mà chuyện gì xảy ra. Như vậy, Vũ Hạo nhất định sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình. Hắn là mình đã biến thành như vậy. Vương Đông Nhi như thế nào nhẫn tâm hắn lại vì mình mà đã bị một đinh điểm tổn thương đâu này. Sáng sớm, trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí thổi lất phất ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống Minh Đô, mang đến từng trận hàn ý. Hiện tại đúng là Minh Đô thoải mái nhất mùa. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Trời cao phong thanh. Đi ở tràn ngập hồn đạo khoa học kỹ thuật mùi vị Minh Đô trên đường cái. Hô hấp lấy hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí. Thập phần mãn nguyện. Minh Đô mấy ngày qua. Tự hồ có vô tận phồn vinh. Vô luận sớm muộn gì. Tuyệt đại bộ phận trên đường phố lộ vẻ hối hả dòng người. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cuối cùng tiến vào đến thi đấu vòng tròn giai đoạn. Lúc trước bởi vì dự thi đội ngũ phần đông mà có chút lộ ra phân loạn tình huống triệt để chấm dứt. Mà thi đấu vòng tròn ở bên trong cũng đem bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ đối thoại tình huống. Sáng sớm, đại lượng dân chúng cũng đã tụ tập tại sân thi đấu sở tại vùng ngoài ô. Cùng đợi hôm nay đặc sắc so tài bắt đầu. Thi đấu vòng tròn tranh tài quy tắc rõ ràng sẽ không như lúc trước đấu vòng loại kết quả như vậy trực tiếp. Tiến vào thi đấu vòng tròn toàn bộ 32 chi chiến đội sắp bị chia làm 4 tổ. Mỗi lần tổ 8 chi chiến đội tiến hành đơn thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, mỗi lần chi chiến đội đều muốn cùng tổ mặt khác 7 chi chiến đội tất cả chiến một hồi. Tiến vào thi đấu vòng tròn. Mỗi ngày sẽ có 2 tổ chiến đội riêng phần mình tiến hành 4 cuộc tranh tài. Ngày thứ 2 thì là mặt khác 2 tổ chi trên dưới buổi trưa tất cả tiến hành 4 cuộc tranh tài. Toàn bộ thi đấu vòng tròn muốn tiến hành ước chừng 14 ngày tả hữu. Mỗi lần tổ trước 2 người đấu vòng sau tiến hành cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Trận chung kết giai đoạn đem thông qua 8 lấy 4, 4 tiến 2 trận chung kết 3 vòng đến quyết ra cuối cùng quán quân. Đường môn, Sử Lai Khắc học viện, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện đều điểm tại tổ 1. Mặt khác 5 chi chiến đội có thể theo đấu vòng loại trong chỗ hết tài năng. Tự nhiên cũng đều không phải dễ dàng tới bối phận. Đây chính là danh xứng với thực tử vong chi tổ A. Hơn nữa, hôm nay đem cử hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu thứ nhất. Chính là đường môn cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện tinh cầu va chạm bình thường kịch liệt so đấu. Hình thức không quá hay A. K. Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần song song mà đi, thẳng đến vùng ngoại ô tranh tài khu đi tới. Như thế nào không ổn? Ta cảm thấy được rất tốt a. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện chỉ có một có thể đi vào cuối cùng bát cường, đây không phải công việc tốt sao? Tiếu Hồng Trần không có tim không có phổi nói. Mộng Hồng Trần liếc mắt, nói đây là ngươi muốn đấy. Nhân gia cũng không phải là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay đường môn còn có thể nhường nhận thua hay sao? Tiếu Hồng Trần kinh ngạc nói vì cái gì sẽ không? Bên trên một vòng bọn hắn chẳng phải nhận thua sao? Cái này một vòng tiếp tục nhận thua mới là thông minh nhất lựa chọn. Những chiến đội khác tuy rằng thực lực cũng không yếu, nhưng đoán chừng vẫn là không phải đối thủ của bọn hắn a. Cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bát cường. Cuối cùng tại trận chung kết chạm mặt, đây không phải rất tốt sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn hoặc là chúng ta có thể chiến thắng cái kia Thánh Linh Tôn Tài phải lại nói tiếp. Đến hiện tại cũng không có phát hiện bản thể tôm đến tột cùng giấu ở chi kia chiến đội trong. Mộng Hồng Trần có chút bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng liếc, nói ca, ngươi thật dài tâm a. Đường môn những người kia đều là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện. Thay đổi ngươi là bọn hắn. Ngươi nguyện ý cùng đối địch vừa mới rút ra tuyến vẫn là cùng Sử Lai Khắc dắt tay đấu vòng sau a. Hôm nay một trận chiến ta đoán chừng bọn hắn tuyệt không buông tha. Coi như không thể chiến thắng chúng ta. Cũng nhất định sẽ tận lực tiêu hao thực lực của chúng ta. Ta phản đến đúng cho rằng cái này một vòng chúng ta có lẽ buông tha cho mới đúng. Chỉ cần chúng ta chiến thắng cái kia Sử Lai Khắc chiến đội, liền không có vấn đề gì cả tất nhiên sẽ xuất hiện rồi. Sử Lai Khắc so với việc đường môn hay là yếu đi rất nhiều. Nhận thua. Tiếu Hồng Trần lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Muội muội, ngươi không có phát sốt a? Ngươi để cho chúng ta đang tại bệ hạ cùng gia gia mặt. Hướng đường môn nhận thua. Ai khác không biết cái kia đường môn lai lịch. Chẳng lẽ gia gia bọn hắn có thể không biết rõ. Đừng nói cái kia đường môn chưa chắc sẽ lựa chọn cùng chúng ta ngạnh bính. Coi như là liều mạng. Vừa vạn thù mới hận cũ theo chân bọn họ cùng tính một lượt rồi. Cùng lắm thì sớm bại lộ thực lực. Cái kia Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng tàn phế. Chúng ta nếu là còn nhận thua. Về sau ta còn có cái gì mặt mũi tại đế quốc lăn lộn. Ca. Mộng Hồng Trần còn muốn nói gì nữa, nhưng lập tức đã bị Tiếu Hồng Trần đã cắt đứt. Tiếu hồng trần sắc mặt trầm ngưng mà nói, mộng ta biết rõ nhiều khi ngươi muốn so với ta thông minh. Nhưng ngươi có biết hay không vì cái gì Gia Gia lại để cho ta đương đội trưởng, mà không phải ngươi? Mộng hồng trần sửng sốt một chút. Tiếu hồng trần trầm giọng nói, tranh tài, chúng ta là vì vinh dự mà chiến. Đôi khi quá mức lý trí ngược lại không đẹp. Chúng ta còn cần chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ngươi muốn qua không có. Nếu như chúng ta cái này một vòng có thể thuận lợi chiến thắng Đường Môn, đối toàn bộ đội ngũ hội sinh ra cỡ nào cực lớn khích lệ tác dụng. Ngươi cái gì đều không cần nói. Vô luận như thế nào, cái này vòng thứ nhất chúng ta cũng không thể buông tha cho. Mộng hồng trần than nhẹ một tiếng, nói, ca, ta đương nhiên biết rõ cái này một vòng chiến thắng đối với chúng ta hội sinh ra bao nhiêu chỗ tốt, nhưng nếu như chúng ta thua. Câm miệng. Không chiến trước e sợ. Binh gia tối kỵ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ta ý đã quyết. Ngươi cái này không có chút nào ý chí chiến đấu bộ dạng, vòng thứ nhất cũng đừng có ra sân. Cá nhân đào thải thi đấu ngươi cuối cùng một cái bên trên. Cá nhân thi đấu lên, chúng ta ngược lại là có thể có chỗ lấy hay bỏ. Chúng ta cùng Đường Môn so đấu tất nhiên sẽ là ở đoàn đội thi đấu bên trên hoàn thành. Mộng hồng trần than nhẹ một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa. Tiếu hồng trần nói cũng không có sai, tại có chút thời điểm kiên định tín niệm nếu so với lý trí trọng yếu nhiều lắm. Lần trước giải thi đấu, bọn họ chỉnh thể thực lực rõ ràng nếu so với Sử Lai Khắc học viện mạnh hơn nhiều. Nhưng cuối cùng lại thua trận tranh tài. Sau khi trở về, bọn hắn chăm chú tổng kết thu trận nguyên nhân, cuối cùng liền quy kết tại tín niệm hai chữ bên trên. Đúng là vì Sử Lai Khắc vinh quang mà chiến mấy chữ này. Khiết lệ sảng khoái lúc Sử Lai Khắc thất quái. Hơn nữa Mã Tiểu Đào, đái thực hành thực lực của bọn hắn, mới cuối cùng đánh bại rõ ràng càng mạnh hơn nữa Nhật Nguyệt chiến đội. Đối lần kia thất bại, Tiếu Hồng Trần thật sự đúng quá quan tâm. 5 năm này đến, hắn hầu như mỗi lần một ngày đều tại dốc sức liều mạng tu luyện. Chính là vì tại đây mới một lần giải thi đấu bên trên rửa sạch trước hổ thẹn. Hắn bỏ ra nhiều ít. Không có ai so Mộng Hồng Trần rõ ràng hơn. Bởi vậy, ở thời điểm này, nàng đã không thể lại đi khuyên bảo huynh trưởng. Trong lòng hắn, cường thịnh chiến ý cũng bắt đầu từng giọt hội tụ đứng lên. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tranh tài đài bên cạnh khu nghỉ ngơi tại đây ngắn ngủi trong 2 ngày đã hoàn thành tu sửa. Chỉ lưu lại nguyên vốn khách quý khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi lại đã tiến hành một lần nữa trang trí, nguyên vốn ghế gỗ biến thành thoải mái dễ chịu ghế tràn kỹ. Dù sao, nơi đây mỗi ngày cùng một thời gian đều chỉ cần tiếp đãi 8 chi chiến đội mà thôi. Không bao giờ nữa sẽ có vẻ có bất kỳ chen chúc cảm giác. Đương Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần mang theo Nhật Nguyệt chiến đội người tới sân thi đấu lúc, liếc mắt liền thấy đã ngồi ở trong khu nghỉ ngơi Đường Môn mọi người. Bối Bối như trước không tại, Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác tuy nhiên cũng ngồi ở chỗ kia. Hoắc Vũ Hạo mấp máy 2 mắt. Tự hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người khác biểu lộ cũng đều lộ ra thập phần bình tĩnh. Đang nhìn đến bọn họ một khắc này, thậm chí ngay cả Mộng Hồng Trần đều hoài nghi mình có phải hay không đã đoán sai. Cái này một vòng, nói không chừng bọn hắn thật sự nếu buông tha cho đâu này. Đúng lúc này, Đường Môn trong mọi người đứng lên một người, sải bước đón Nhật Nguyệt chiến đội mọi người đã đi tới. Tiếu Hồng Trần 2 mắt hiếp lại, dừng bước. đi tới đúng là từ Tam Thạch, hắn thẳng đi vào Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần trước mặt, đã lâu không gặp a. Các người tốt. Tiếu Hồng Trần bộ mặt cơ bắp rõ ràng co quắp một lát, đã lâu không gặp. Những ngày này ngươi đều là mù lòa sao? Đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Tiếu Hồng Trần vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, nói thật sự là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi a. Không nghĩ tới 5 năm sau hôm nay, chúng ta lại đang trong trận đấu gặp nhau rồi. Bên trên một vòng, chúng ta vì tự suy nghĩ các ngươi vất vả cố ý buông tha cho tranh tài. Cái này một vòng các ngươi không ngại cũng có qua có lại mới toại lòng nhau a. Đến lúc đó chúng ta dắt tay đấu vòng sau, chuyện thật tốt mà a. Tiếu Hồng Trần hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng không phải là không có chí khí bọn hèn nhát. Từ Tam Thạch biểu hiện trên mặt không thay đổi. Như cũ là một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Lần trước cái chết mấy vị kia. Trở về đều nhập thổ vi an a. Có thời gian thay chúng ta đi bái tế một lát. Trong trận đấu khó có thể lưu thủ, chúng ta thực không phải cố ý. Ngươi! Tiếu Hồng Trần giận dữ, lập tức muốn bạo phát đi ra. Từ Tam Thạch cũng đã quay người rời đi. Mộng Hồng Trần kéo lại ca ca cánh tay, đừng mắc lừa, hắn chính là muốn chọc giận ngươi đấy. Tiếu Hồng Trần nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt nhưng là lạnh như băng đáng sợ. Coi như hắn không đề cập tới tỉnh ta. Ta cũng sẽ không quên lần trước so tài huyết hải thâm cừu. Lúc này, sáng hôm nay dự thi tổ 18 chi chiến đội cũng đã đến đông đủ. Sử Lai Khắc chiến đội an vị tại đường môn chiến đội bên cạnh. Vương Thu Nhi khoảng cách Hoắc Vũ Hạo chỉ có không đến 3 mét mà thôi. Hoắc Vũ Hạo như trước từ từ nhắm hai mắt, ngồi ở xe lăn vẫn không nhúc nhích, giống như là đã ngủ như vậy. Vương Thu Nhi tại lúc đến nơi này liền thấy được hắn, nhưng cũng không có đem ánh mắt dừng lại. Trên mặt nàng hàng ý tự hồ so trước kia càng hơn vài phần. Dù là chẳng qua là thoáng tiếp cận nàng, đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia phần khắc nghiệt chi khí. Này, Thu Nhi! Ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên người trên ghế, Vương Đông Nhi hướng Vương Thu Nhi lên tiếng chào. Vương Thu Nhi nhưng chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng. Lúc này Vương Đông Nhi đúng nam trang. Vương Thu Nhi thì là mặt nạ bảo hộ sa mỏng. Cũng không phải dễ dàng bị người nhận ra các nàng cái kia giống nhau tướng mạo. Sử Lai Khắc chiến đội những người khác ở bên trong. Đái Hoa Bân cũng là vẻ mặt lạnh ý. Nhìn bộ dáng, quả thực cùng Vương Thu Nhi không có gì khác nhau. Chu Lộ, Vu Phong đối đường môn mọi người rõ ràng có địch ý. Tà Huyễn Nguyệt cùng Trữ Thiên mặt không biểu tình. Ngược lại là Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần cái này ca lượng thỉnh thoảng hướng Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu nháy mắt ra hiệu. Với tư cách dự bị Lam Thị tỷ muội thì là mặt mỉm cười. Trên đài hội nghị, Quốc Tử Phụ giúp nhiếp chính vương từ thiên nhiên đi vào chủ vị. Giúp hắn sửa sang quần áo về sau. Ông Nhu ngồi ở một bên. Từ thiên nhiên kéo qua nàng một tay đặt ở chân của mình lên, nhẹ nhàng vỗ. Quốc Tử mỉm cười, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Hôm nay vòng thứ nhất đúng Nhật Nguyệt chiến đội cùng đường môn ở giữa so đấu. Có lẽ rất có ý tứ. Từ thiên nhiên mỉm cười nói. Quốc Tử mỉm cười nói vậy sao? Chúng ta đây Nhật Nguyệt chiến đội nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu đấy. Từ thiên nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa Minh Đức đường chủ, nói Hồng Trần đường chủ thấy thế nào? Kính Hồng Trần khẽ nhíu mày nói rất khó nói. Đây chỉ là thi đấu vòng tròn, đối với song phương mà nói coi như thua trận đấu này cũng sẽ không bị đào thải. Song phương sẽ hay không toàn lực ứng phó rất khó nói. Mà toàn lực ứng phó lời mà nói, tranh tài kết quả cũng đồng dạng khó nói. Cuối cùng thắng bại sẽ ở đoàn đội thi đấu xuất hiện. Đối loại thực lực này tiếp cận chiến đội mà nói, cá nhân đào thải thi đấu chẳng qua là suy yếu đối thủ thực lực, tăng cường đối phương khí thế cùng ưu thế quá trình, là đoàn đội thi đấu làm chăn đệm. Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói, Hồng Trần đường chủ chưa cho chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội an bài chiến thuật sao? Kính Hồng Trần mỉm cười nói, chim ưng con không chính mình cất cánh, cánh vĩnh viễn đều chỉ có thể mềm mại. Lại để cho chính bọn hắn đến đây đi. Mấy năm này, ta cái kia cháu trai, cháu gái bỏ ra không ít cố gắng. Vì chính là lần này trong trận đấu có thể đánh bại đường môn những người này. Ta kỳ thật cũng rất chờ mong trận đấu này, cho dù ta cũng không hy vọng ở thời điểm này bọn hắn liền toàn lực hỗ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 520 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 520 hồn kỹ thứ 5 của Vương Đông Nhi. Từ Thiên Nhiên nói, nghe Hồng Trần đường chủ vừa nói như vậy, ta đối một trận chiến này đúng càng cảm thấy hứng thú. Sẽ cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Lúc này trọng tài đã nhập trận. Tại tuyên bố một phen thi đấu vòng tròn tranh tài quy tắc về sau, cuối cùng nói thi đấu vòng tròn tổ một trận đầu, Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện chiến đội giao đấu Đường Môn chiến đội. Song phương dự thi đội viên tiến vào đại chiến khu. Cá nhân thi đấu trận đầu dự thi đội viên lên đài. Song phương dự thi đội viên ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, cơ hồ là đồng thời đứng lên. Ánh mắt va chạm lẫn nhau, lập tức bắn ra mãnh liệt tia lửa. Hoắc Vũ Hạo như trước mấp máy hai mắt, tựa hồ thật sự ngủ rồi tựa như. Vương Thu Nhi tuy rằng ánh mắt lạnh như băng, nhưng ánh mắt của nàng cũng vẫn luôn rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Thấy hắn lúc này cũng còn không chịu mở mắt ra, không khỏi nhíu nhíu mày. Bên trên một vòng đường môn dĩ nhiên buông tha cho, làm cho nàng rất là bất mãn. Cái này một vòng, bọn hắn còn có thể buông tha cho sao? Vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải mang theo Sử Lai Khắc chiến đội đấu vòng sau. Không chỉ là đánh bại cái kia Nhật Nguyệt chiến đội, đồng dạng cũng muốn đánh bại Đường Môn chiến đội. Nếu như cái này một vòng bọn hắn lại buông tha cho, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tại Vương Thu Nhi trong nội tâm tự hỏi đồng thời, song phương đội viên đã tiến vào sân bãi. Đường Môn bên này, Nam Thu Thu thấp giọng hướng bên người Kinh Tử Yên hỏi, Tử Yên tỷ, ngươi nói chúng ta lần này có thể thắng sao? Đây chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện a. Lần trước Á Quân, nghe nói là khóa trước Á Quân. Ngoại trừ Sử Lai Khắc Học Viện bên ngoài, bọn hắn liền từ đến đều không có bại bởi qua những người khác. Kinh Tử Yên thần thần bí bí mà nói như vậy, ngươi là xem trọng đối thủ. Nam Thu Thu nói vậy khẳng định a. Bên trên một vòng chúng ta nếu như đều buông tha cho, vì cái gì cái này một vòng không buông bỏ, còn không bằng giữ lại thể lực đi liều mạng những chiến đội khác đâu. Đây chính là vòng thứ nhất, nếu là lại thua rồi tranh tài, lại ngủ lao thất thương đấy. Chẳng phải là muốn dẹp đường hồi phủ rồi hả? Kinh Tử Yên im lặng mà nói như vậy, ngươi là cho rằng chúng ta có năng lực chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện. Cái này một vòng chúng ta nếu là buông tha cho, lại bại bởi Sử Lai Khắc Học Viện lời nói, còn thế nào đấu vòng sau à? một tổ liền hai chi đội ngũ có thể tiến vào cuối cùng bát cường. Nam Thu Thu mở to hai mắt nhìn, nói cái gì? Các ngươi cái này không có danh tiếng gì đường môn còn ý định tiến bát cường. Tử Yên tỷ, ngươi không có lầm a. Trừ phi bọn hắn từng cái thực lực đều có thể như ngươi cường đại như vậy. Nói cách khác, bọn hắn dựa vào cái gì tiến bát cường a? Cái này căn bản cũng không khả năng. Tại tiểu tổ thi đấu ở bên trong cố gắng thắng hai trận. Tại cuối cùng bài vị chuẩn bị tốt thứ tự mới hẳn là bọn hắn lựa chọn chính xác a. Kinh Tử Yên cười hắc hắc. Nói vậy cũng không nhất định a. Không bằng, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nam Thu Thu luôn luôn chính là cái không chịu thua tính cách, đánh cuộc gì? Đánh cuộc như thế nào? Kinh Tử Yên nói liền đánh bạc trận đấu này thắng bại a. Ngươi không phải xem trọng cái kia Nhật Nguyệt chiến đội sao? Ta đây liền đánh bạc chúng ta đường môn có thể thắng. Nếu là ngươi thắng ta liền dẫn ngươi đi Minh Đô rất quán rượu sang trọng có một bữa cơm no đủ. Nếu là ngươi thua, muốn theo giúp ta đơn đấu 10 trận, điểm 10 ngày tiến hành. Ngươi cái kia mất đi thuộc tính thật đúng là có ý tứ đâu. Nam Thu Thu khó miệng khiên bỗng nhút nhát. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì không quá đẹp hay nhớ lại. Liền làm sau khi tự hỏi. Nàng lập tức liền dùng lực nhẹ gật đầu. Nói tốt. Chúng ta đây một lời đã định. Tử Yên tỷ, ngươi cũng không nên chơi xấu a. Ta phản phất đã chứng kiến một trận bữa tiệc lớn đi tới trước mặt đâu. Kinh Tử Yên ngạo nghễ nói vì đường môn vinh quang. Ta cũng phải cùng ngươi đánh bạc lúc này đây. Thu thì thu, cùng lắm thì ra chút huyết mời ngươi ăn cơm là được. Chúng ta một lời đã định. Ai cũng không thể chơi xấu. Ngồi ở Kinh Tử Yên bên kia Quý Tuyệt Trần khó miệng khiên bỗng nhúc nhích ánh mắt lại bình tĩnh như trước. Ánh mắt của hắn cũng đồng dạng tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Như vậy một hồi mạnh mẽ đối thoại nhất định sẽ mang cho ta một ít dẫn dắt a. Vũ Hạo, xem ngươi rồi. Chẳng qua là ngươi bây giờ thân thể trạng thái thực lực lại có thể phát huy ra vài phần đâu này. Hai chi chiến đội các đội viên cũng đã tiến nhập đại chiến khu bên trong. Nhật Nguyệt chiến đội bên kia Tiếu Hồng Trần hướng một người thanh niên dựng lên thủ thế. Cái kia thanh niên lập tức phóng người lên trực tiếp lên tranh tài đài. Người này thân hình cao lớn. Bả vai thập phần rộng lớn. Ánh mắt bình thản làm cho người ta với thập phần tỉnh táo cảm giác. Cũng coi là tướng mạo đường đường rồi. Hai tay đặc biệt rộng lớn, mười ngón thon thả. Hướng chỗ đó một trận chiến, liền làm cho người ta một loại thực lực không tầm thường cảm giác. Đường môn bên này, Phương Đông Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo tay phải cũng theo chỗ ngồi đứng lên. Nương theo lấy nàng đứng dậy, Hoắc Vũ Hạo cũng cuối cùng mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thập phần lạnh như băng, thậm chí có thể dùng lạnh khốc để hình dung. Hướng Vương Đông Nhi khẽ gật đầu. Lại không có cái gì dặn dò. Vương Đông Nhi mũi chân chỉ xuống đất bay bổng lên tranh tài đài. Tại nàng bước vào tranh tài đài sau một khắc, tranh tài chung quanh đài hồn đạo vòng bảo hộ lập tức bay lên. Đưa bọn chúng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Dĩ nhiên là Vương Đông. Mộng Hồng Trần ngồi ở đại chiến khu ở bên trong. Trong nội tâm chiến ý giống như là bị dội cho một chậu nước đá tựa như. Lập tức dập tắt hơn phân nửa. Tiếu Hồng Trần trên mặt toát ra một tia nụ cười cổ quái. Xem ra, trời cao đều đứng ở chúng ta bên này. Không có lại để cho ngươi đệ nhất cái xuất hiện là được rồi. Bằng không thì ngươi vạn không nghĩ qua là thua bởi hắn, chúng ta đằng sau tranh tài liền khó khăn. Mộng Hồng Trần hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Lẩm bẩm sớm biết như vậy đúng Vương Đông đệ nhất cái xuất hiện. Ta vừa rồi nên dặn dò Lưu Hành một thời nhất định không muốn hạ sát thủ a. Hiện tại không còn kịp rồi, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiếu Hồng Trần lập tức toát ra một bộ ta biết ngay bất đắc dĩ biểu lộ, ngươi bên nào hay sao? Ngươi hiện tại có lẽ suy tính là chúng ta có thể hay không thắng vấn đề. Bọn hắn bên này tại xoắn xuýt. Lên tranh tài đài Vương Đông Nhi cùng cái kia tên Nhật Nguyệt chiến đội thanh niên đều chạy tới tranh tài giữa đài. Trọng tài nhìn xem song phương trầm giọng nói đây là thi đấu vòng tròn trận đầu, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Tận khả năng không bị thương tàn đối thủ. Một khi ta đoán được tranh tài thắng bại đã phân, sẽ lập tức tách ra các ngươi. Ai cũng không cho phép tiếp tục công kích, nếu không, sẽ bị phán phụ, hiểu chưa? Đấu vòng loại giai đoạn quả thực đúng tử thương quá nhiều người. Giải thi đấu tổ ủy hội cũng gánh chịu không nhỏ áp lực. Đối trọng tài yêu cầu cũng liền nghiêm khắc rất nhiều. Nhật Nguyệt chiến đội thanh niên nhẹ gật đầu. Nói ta gọi Lưu Hành một thời. Nhớ kỹ tên của ta. Có lẽ nó hội nương theo ngươi cả đời. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía đối phương sân bãi biên giới đi đến. Vương Đông Nhi nhíu nhíu mày, hướng trọng tài nói người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy không biết cái gọi là sao. Trọng tài khó miệng khiên bỗng nhúc nhích, nói đi chuẩn bị tranh tài a. Tranh tài là muốn dựa vào thực lực, không phải cãi vã. Vương Đông Nhi thản nhiên nói không nên thiên vị. Bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Trọng tài ngẩn ngơ. Hắn tại đấu vòng loại giai đoạn cũng chủ trì không ít tranh tài. Nhưng muốn nói đụng phải dám can đảm uy hiếp trọng tài đấy. Đây tuyệt đối là đúng đệ nhất cái a. Tiểu tử này cũng quá bưa a. Vương Đông Nhi vừa muốn quay người đi về hướng đối phương bên kia. Lại chứng kiến đối diện bên sân có người ở hướng chính mình phất tay. Cũng không đúng là cái kia Mộng Hồng Trần nha. Vương Đông Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái cũng hướng nàng vung ra tay. Sau đó mới hướng phía đối phương tranh tài biên giới phương hướng đi đến. Mộng Hồng Trần lập tức kích động, hướng bên người Tiếu Hồng Trần nói ca, ngươi có trông thấy được không? Hắn cũng hướng ta phất tay đâu. Ngươi xem hắn cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta đối địch đó a. Cùng lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn tranh thủ đến chúng ta học viện đến. Như vậy ta có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Câm miệng. Ngươi cái này hoa si. Ta chịu đủ ngươi rồi. Lập tức cho ta hội vị trí làm tốt. Chúng ta Hồng Trần gia tộc mặt đều bị ngươi mất hết. Tiếu Hồng Trần thấp giọng gầm thét. Vương Đông Nhi quay người hướng đối phương bên này đi tới thời điểm. Vừa vặn cùng dưới đài đại chiến khu trong Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhìn nhau. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lúc này rất lạnh như băng. Tự hồ cả người đều tiến vào đã đến một loại khác trạng thái tự như. Hướng nàng dựng lên thủ thế. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đi thẳng đến tranh tài đài biên giới, nàng mới xoay người lại. Nhưng là ngay tại nàng quay người trong nháy mắt, liền chứng kiến trọng tài cái kia đại biểu tranh tài bắt đầu cánh tay đã rơi xuống. Thiên vị cần làm như vậy rõ ràng sao? Vương Đông Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng không có vội vã vọt tới trước. Trong mắt chợt lóe sáng, hai mảnh huyễn lệ chói mắt cánh đã từ phía sau lưng mở rộng ra. Cực lớn lam sắc cánh bao trùm nàng toàn bộ sau lưng, đồng thời cũng đem nàng cả người đều nhuộm đẫm một tầng mỹ lệ lam kim sắc. Quang Minh nữ thần điệp trên cánh cái kia nguyên một đám kim sắc vết lốm đốm lúc này liền hướng sống lại tựa như. Nồng đậm Quang Minh khí tức lập tức bay lên. Đầu tiên phát động đấy, ngược lại là đối diện đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội xuất hiện lưu hành một thời. Hắn vừa sải bước ra, người cũng đã vọt ra. Cùng lúc đó, sau lưng một đôi hồn đạo máy phi hành cánh bỗng nhiên triển khai. Chẳng qua là hai bước tăng tốc, nương theo lấy cả người nhảy lên thật cao. Người liền đã đến không trung. Bốn đạo chói mắt bạch quang theo cái kia phi hành hồn đạo khí trên cánh xì ra. Thôi động thân thể của hắn tựa như một vì sao rơi giống như bỗng nhiên lên không. Lên không đồng thời, đã phát đỏ hồng sắc tứ cấp cao bạo đạn đã hướng phía Vương Đông Nhi bên này oanh đi qua. Cùng lần trước tranh tài giống nhau. Lần này trong trận đấu, hồn đạo sư cũng đồng dạng không cho phép sử dụng bất luận cái gì định trang hồn đạo khí. Cái này tứ cấp cao bạo đạn hồn đạo khí tại tứ cấp trong hồn đạo khí địa vị cùng Nai Bình không sai biệt lắm. Uy lực cực lớn, nhưng tụ lực thời gian cũng dài. Lúc này Hưng có thể ở một bên khống chế phi hành hồn đạo khí lên không đồng thời. Còn nhanh như vậy liền phóng xuất ra một tấm hồn đạo cao bạo đạn. Tại hồn đạo khí sử dụng phương diện năng lực đã là tương đối không tầm thường rồi. Vương Đông Nhi khinh thường nhếch miệng, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ cũng đồng dạng là lên không dựng lên. Hoắc Vũ Hạo chịu đáp ứng nàng đệ nhất cái xuất hiện cùng nàng biết bay cũng có được rất lớn quan hệ. Tại lúc trước đấu vòng loại ở bên trong, hồn đạo sư tôn môn cùng học viện chiến thắng tỷ lệ rất cao. Cũng là bởi vì lần so tài này mới quy tắc. Hồn đạo sư nương tự theo phi hành hồn đạo khí. Trên không trung ưu thế quá rõ ràng. Vương Đông Nhi lúc này giống như là một tấm mũi tên bình thường thẳng tắp lên không dựng lên. Nhưng một màn ủy dị cũng tùy theo xuất hiện. Cái kia miếng tứ cấp cao bạo đạn trên không trung dĩ nhiên quay lại phương hướng thẳng đến nàng đuổi đi theo. Có chứa truy tung năng lực cao bạo đạn. Vậy không phải tứ cấp được rồi. Nhưng vì cái gì nhìn qua uy thế cùng tứ cấp không sai biệt lắm. Đường môn đại chiến khu ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo trong đại não đang tại tốc độ cao tính toán. Cái này một vòng tranh tài đối với đường môn mà nói đúng cực kỳ trọng yếu. Đệ nhất cái ra sân lại là Vương Đông Nhi. Hắn sợ nhất chính là mình quan tâm sẽ bị loạn. Không thể gắng giữ tỉnh táo chỉ huy tranh tài. Bởi vậy, ngay tại vừa rồi hắn nhắm mắt lại thời điểm. Nhưng thật ra là thi triển một cái truyền thừa tại Tử Linh Thánh Pháp Thần. Vong Linh Thiên Tài Y Lai Khắc Từ Vong Linh Ma Pháp. Tên là Vong Linh Tịch Diệt Tâm. Có thể làm cho tâm tình của mình tiến vào một loại kỳ lạ tỉnh táo trạng thái. Đem cảm giác nhạy cảm trình độ trên phạm vi lớn tăng lên. Duy nhất chỗ thiếu hụt ngay tại ở thi triển Vong Linh Tịch Diệt Tâm về sau. Cả người hắn tại một ngày trong thời gian đêm sẽ không xuất hiện bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Chỉ biết bằng là lý trí phương thức để suy nghĩ vấn đề. Thứ hai hồn hoàng quang mang lóng lánh. Một đoàn kim quang theo Vương Đông Nhi sau lưng cánh vết lốm đốm trong điện xạ mà ra. Lập tức liền đón nhận không trung cao bạo đạn. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, giữa không trung lập tức sáng lên một đoàn đường kính vượt qua 10 mét nóng bỏng hồng quang. Mãnh liệt sóng xung kích làm cả tranh tài trên đài không đại diện tích không khí đều bóp méo đứng lên. Quả nhiên là cấp 5 cao bạo đạn. Đây đã là tiếp cận lục cấp hồn đạo khí công kích uy lực. Cái kia lưu hành một thời không đơn giản. Lưu hành một thời phóng xuất ra đấy. Chỉ có 5 cái hồn hoàng. Hơn nữa chẳng qua là 2 vàng. 3 tím. cùng Vương Đông Nhi phóng xuất ra hai vàng, hai tím, hai đen. Tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối hồn đế thực lực cấp bậc. Quả thực đúng chênh lệch khá xa. Nhưng là, hắn nếu như có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn phóng xuất ra một khỏa cấp 5 tuy tung cao bạo đạn. Như vậy, hắn hồn lực tu vị coi như hay là ngũ hoàng cấp độ, chỉ sợ khoảng cách lục hoàng cũng không xa. Mãnh liệt sóng xung kích hay là lan đến gần Vương Đông Nhi một ít, làm cho thân thể của nàng hướng bên trên sông lên, mà đổi thành một bên, lại là ba miếng cao bạo đạn đã là gào thét mà đến. Trên không trung hiện ra là xếp theo hình tam giác, vừa vạn phong bế Vương Đông Nhi hướng bên trên toàn bộ phương vị. Vương Đông Nhi không có nóng lòng sông lên, càng không có liều mạng. Thân thể hướng tiếp theo chìm, sau lưng cánh vừa thu lại, người cũng đã giảm xuống dưới. Thế nhưng cao bạo đạn chính là có chứa truy tung hiệu quả. Lập tức liền từ không trung hướng nàng đuổi đi theo. Mà Vương Đông Nhi đối với chính mình hạ thấp không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Thẳng tắp liền hướng mặt đất vọt lên xuống dưới. Mà nàng lao xuống phương vị, dĩ nhiên là sở tài phán tại địa phương. Một bên hạ sông lên, nàng còn một bên hô trọng tài cẩn thận, mau tránh ra. Trọng tài cũng là chấn động, đây chỉ là thi đấu vòng tròn. Đương nhiên không có khả năng phái quá mạnh mẽ hồn sư với tư cách chấp pháp trọng tài. Hắn là thất hoàng hồn thánh cấp bậc cường giả. Vậy cũng chịu không được ba miếng cao bạo đạn đồng thời bạo tạc nổ tung a. Cái này đường môn gia hỏa muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Trọng tài quá sợ hãi phía dưới lập tức phóng xuất ra chính mình vũ hồn. Thân hình lóe lên. Cũng đã tại hơn 10 mét bên ngoài. Dĩ nhiên là mẫn công hệ chiến hồn sư. Vương Thu Nhi nhưng là không có nửa phần muốn ý bỏ qua cho hắn. Cánh triển khai. Một cái tuyệt vời lướt đi liền hướng phía cái kia trọng tài đuổi tới. Trên đài hội nghị. Từ thiên nhiên thản nhiên nói trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc cướp đoạt cái kia trọng tài tiếp tục chấp pháp tư cát. Thiên vị cũng phải nhìn tình huống. Tại đây vạn chúng nhìn chăm chú dưới tình huống. Sẽ chỉ làm đế quốc mất mặt. Thật là một cái đồ đần. Vâng. Quốc tử trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên. Mà lúc này, trong ốp nàng lại hiện ra năm đó nàng cùng Vương Đông Nhi cùng một chỗ là Hoắc Vũ Hạo trị thương lúc tình cảnh. Hắn có lẽ đã biết rõ nàng là nữ hài tử a. Bọn hắn ở cùng một chỗ sao? Nghĩ đến đây quốc tử tâm sẽ không tự giác rung động đứng lên. Quốc tử, ngươi tay như thế nào lạnh như vậy? Từ thiên nhiên nghi ngờ hỏi. Quốc tử trong lòng siết chặt chặn lại nói tranh tài quá đặc sắc rồi, có lẽ là bởi vì ta có điểm khẩn trương a. Từ thiên nhiên mỉm cười nói ngươi không phải là coi trọng đường môn cái kia thanh niên a. Hắn đúng là ta đã thấy anh tốt nhất nam nhân. Coi như ta không có đi lại không tốt. Cũng là tự than thở không bằng a. Quốc tử bật cười nói điện hạ, người không phải ghen tị a. Từ thiên nhiên ha ha cười nói ta cũng là nam nhân. Làm sao lại không có thể ăn giấm chua đâu này. Hắn mặt ngoài mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt quan mang cũng rất lạnh. Với tư cách một cái không thể nhân đạo nam nhân tại hắn trong nội tâm càng thêm kiên kỵ nữ nhân của mình bất trung. Dù là chẳng qua là tư tưởng bên trên cũng không được. Bất quá quốc tử hạ câu nói đầu tiên hóa giải trong lòng của hắn vừa mới bay lên tức giận. Người có thể vì ta ghen ta đương nhiên vui vẻ, cái này chứng minh người quan tâm ta. Bất quá người cùng một nữ nhân ghen cũng không cần phải a. Quốc tử bật cười nói. Nữ nhân. Từ Thiên Nhiên ngẩn người. Quốc Tử tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, chẳng lẽ người xem không xuất ra? Cái kia Vương Đông căn bản chính là cái nữ nhân sao? Nam nhân làm sao có thể lớn lên đẹp như thế? Từ Thiên Nhiên sững sờ, nguyên lai đúng là cái nữ nhân. Ngươi là làm sao mà biết được? Quốc Tử mỉm cười nói, người không phải lại để cho ta đi điều tra đường môn sao? Người của ta thông qua quan sát về sau đoán được đến đấy. Nàng chẳng những là cái nữ nhân, hơn nữa cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo hẳn là một đôi mà. Bọn hắn đều ở cùng một chỗ, mỗi ngày nàng chiếu cố Hoắc Vũ Hạo bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nữ nhân. Nàng nếu như thay đổi nữ trang, nhất định rất đẹp. Từ Thiên Nhiên lẩm bẩm nói. Nhưng vừa nói, ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên trở nên thô bạo đứng lên. Nếu như ta không phải đã mất đi nam nhân năng lực, như vậy, ta sẽ có bao nhiêu cái mỹ nữ như vậy? Điện hạ, người trảo thương ta rồi. Quốc Tử kêu đau nói. Từ Thiên Nhiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới khôi phục bình thường, thực xin lỗi. Quốc Tử cầm ngược ở tay của hắn, nói không có việc gì, điện hạ, người không nên nghĩ đến nhiều lắm. Chúng ta đế quốc khoa học như vậy phát đạt, sớm muộn có thể chữa cho tốt người chân tổn thương. Ừ, Từ Thiên Nhiên gật đầu, xem so tài a. Ngay tại bọn hắn nói chuyện với nhau công phu, sân thi đấu trong cũng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Từ không trung đáp xuống Vương Đông Nhi mắt thấy muốn đến mặt đất. Cái kia trọng tài thì là bay nhanh quay đầu bỏ chạy. Thất Hoàng Hồn Thánh dù sao không phải nói không đấy. Cho dù là đang phi hành trạng thái xuống, Vương Đông Nhi đều muốn đuổi theo hắn tự hồ cũng không dễ dàng. Mắt thấy mặt đất đã gần ngay trước mắt, Vương Đông Nhi thân hình quay lại. Hai chân thon dài trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Ngay tại sau lưng ba khối cao bạo đạn sắp đuổi theo chính mình trước lập tức. Đột nhiên bắn lên. Như thiểm điện hướng phía không trung bay đi. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng kịch liệt nổ vang cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Tranh tài bãi đất cao mặt cho dù có hồn đạo khí gia cố, nhưng là chịu không nổi bực này trình độ kịch liệt oanh tạc. Lập tức kim loại mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, mãnh liệt sóng xung kích hầu như tràn ngập toàn bộ tranh tài đài. Mà cái kia sóng xung kích tự hồ cũng nâng lên Vương Đông Nhi thân hình, làm cho nàng với tốc độ nhanh hơn hướng phía không trung bay lên. Cả người trên người đều che một tầng màu hoàng kim sáng bóng. Không có chút nào bị những thứ này bạo tạc nổ tung dư âm làm bị thương. Nhưng là vừa lúc đó, trên bầu trời, một cổ kinh khủng lực áp bách bỗng nhiên hàng lâm. Tại Vương Đông Nhi mang theo ba miếng cao bạo đạn từ trên trời giáng xuống thời điểm, không trung lưu hành một thời tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Trước mặt hắn công kích vốn cũng chỉ là ý định kiềm chế Vương Đông Nhi. Đối với đường môn mọi người, Tiếu Hồng Trần sớm đã đem chính mình nghiên cứu thành quả nói cho các đồng bạn của mình. Vương Đông Nhi chính là bọn họ cường điệu đối mặt cường giả. Đối với Vương Đông Nhi tu vị tăng lên tới lục hoàng, bọn hắn cũng sớm đã có chỗ phán đoán. Liền lưu hành một thời cũng không có nghĩ đến. Chính mình chẳng qua là đợt thứ hai cao bạo đạn phóng ra đi ra ngoài. Liền bức bách Vương Đông Nhi quay đầu chạy đi. Hồn đạo sư cùng hồn sư chiến đấu khoảng cách đúng cực kỳ trọng yếu đấy. Một khi kéo ra khoảng cách, cái kia chính là hồn đạo sư đích thiên hạ rồi. Lưu hành một thời quyết định thật nhanh. Lập tức thu hồi chính mình vốn là muốn tiếp tục áp chế Vương Đông Nhi mặt khác hồn đạo khí. Nhất môn hỏa hồng sắc trọng pháo bị hắn khiêng lên đầu vai. cái này trọng pháo dài ước chừng 2 mét. Khẩu kính chừng 30K. Y. Lương. O. Mương. E. T. Điểm. Mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ dày đặc nóng bỏng khí tức. Nó toàn thân là dùng xích dương thiết rèn mà thành, hạt tâm pháp trận càng là dùng xích hỏa tinh tạo hình mà thành. Với tinh thạch với tư cách hạt tâm pháp trận, điểm trọng yếu nhất chính là không thể có nửa điểm sai lầm. Nhất định phải công tác liên tục hoàn thành. Nếu không, đều muốn sửa chữa đều là không có biện pháp đấy. Bởi vì tinh thạch cũng không có kim loại tốt như vậy có thể kéo dài và giác mỏng.